Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Mạ Vàng Lưu Ly Bình Cao Cổ. Mạnh Tử Đào cười nói, vị đại ca này, người yên tâm được rồi. Nói xong, hắn liền cầm lấy Thanh Hoa Bình quan sát tỉ mỉ một phen. Mặt khác, trong hộp ngoại trừ Thanh Hoa Bình ở ngoài, còn có một chút bát đĩa. Hắn cũng nhất nhất nhìn kỹ. Trong quá trình này, thê tử thu xếp công nhân khuân đồ. Trượng phu thì lại ở một bên nhìn. Sau khi hỏi, như thế nào, có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh. Nói, người xem, người ở đây quá nhiều. Có muốn hay không tìm một nơi yên tĩnh chút nói chuyện? Trượng phu nói rằng, tiểu huynh đệ, thật không tiện, người cũng nhìn thấy. Nhà ta ngày hôm nay dọn nhà, mặt trên còn rất loạn. Nếu không, chúng ta qua bên kia nói đi. Hành, chấm ngoặc kép, đoàn người đi tới một bên. Mạnh Tử Đào hỏi, xin hỏi đại ca quý tính. Không dám họ Trương, Trương Chính Kỳ nói rằng. Được rồi, nên nói cũng nói rồi. Người có thể nói hay không dưới vật này có thể trị bao nhiêu tiền. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Cười nói, Trương đại ca, chúng ta ở thương nói thương, đồ vật ta nói trị bao nhiêu tiền cũng không thích hợp. Then chốt hay là muốn xem ngươi ý của chính mình. Trương Chính Kỳ nói rằng, ta lại không hiểu, ngươi để ta mở giá bao nhiêu tiền. Ta muốn 10 vạn, ngươi cũng sẽ không đồng ý đúng không? Mạnh Tử Đào cười nói, 10 vạn vậy khẳng định là không thể, nếu không như thế đi. Này con Thanh Hoa Bình hơn nữa này vài con bàn bát. Coi như 8.000 đồng tiền. Thế nào? 8.000 a, Trương Chính Kỳ con ngươi chuyển động. Có vẻ hơi động lòng. Có điều, hắn lập tức nói rằng. Chờ một chút, ta cùng lão bà ta thương lượng một chút. Không thành vấn đề. Sau một chốc, Trương Chính Kỳ đem lão bà tìm tới. Lão bà hắn trực tiếp nói rằng. Người nếu mà muốn, 1.2 cầm. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cái giá này có chút cao a. Mua lại ta liền lỗ vốn rồi. Trương Chính Kỳ lão bà nói rằng. Thiệt thòi cái gì bản a. Ta cũng là làm ăn. Các ngươi thu đồ vật. Cái nào không chỉ ít chiết khấu. Huống hồ. Chúng ta lại không hiểu đồ cổ không đồ cổ. Ai biết vật này đến cùng trị bao nhiêu tiền. Ta không trực tiếp tăng gấp đôi cũng đã đủ có thể. Mạnh Tử Đào cười nói. Đại tỷ, ngươi lời này nói cũng quá tuyệt đối. Ta người này đi, là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Lại như ta mới vừa rồi cùng đại ca nói. Chúng ta ở thương nói thương. Ta ép giá khẳng định là có. Nhưng ngươi muốn nói chiết khấu thậm chí càng thấp hơn. Vậy khẳng định sẽ không có. Như vậy, ta lại cho ngươi thêm 1.000. Coi như 9.000 đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên. Chúng ta ngày hôm nay xem như là bèo nước gặp nhau. Các ngươi cũng không biết giá thị trường. Nếu như cảm thấy quá ít, có thể cầm người quen hoặc là phố đồ cổ bên kia trước tiên hỏi một chút. Nghe xong lời này, hai vợ chồng lại thương lượng một chút. Trương Chính Kỳ nói rằng, tiểu huynh đệ, lại như ngươi nói vậy. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không thể nói là cái gì có tin hay không. Nếu không như vậy đi. Ngươi đem này mấy món đồ giới thiệu một chút. Chúng ta suy nghĩ thêm có phải là đem đồ vật bán cho ngươi. Có điều ngươi yên tâm. Coi như không bán. Chúng ta cũng cho ngươi 1.000 đồng tiền thù lao. Mạnh Tử Đào thản nhiên địa nói rằng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ta trước tiên nói một chút. Này vài món đồ sứ. Đều không đúng quan diêu. Nếu không. Cũng không thể chỉ trị giá số tiền này. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào đối với này vài món đồ sứ, từng cái tiến hành rồi giới thiệu. Cái này trong lúc, vừa vặn có một vị hơn 30 tuổi nam tử đi ngang qua. Liền hiếu kỳ tiến tới gần, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Đại gia cũng không có để hắn rời đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, tình huống đây, chính là như vậy. Các ngươi có thể đi chỗ khác hỏi một chút, nếu như không đúng. Các ngươi có thể đi ta trong cửa hàng tìm ta. Ta sẽ đem tiền lùi cho các ngươi. Hai vợ chồng đối với Mạnh Tử Đào lời thề son sắt có chút bán tín. Bán nghi. Thật sự, Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không yên lòng, ta có thể cho các ngươi viết chương sợi. Trương Chính Kỳ nhìn một chút cái kia tập hợp tới nam tử. Đối phương đến cũng thức thời, lập tức liền cười rời đi. Nói tiếp, nếu tiểu huynh đệ nói như thế rộng thoáng, cái kia những thứ đồ này chúng ta có thể bán cho ngươi. Có điều, ngươi có thể hay không lại thêm 1000, xem như là tập hợp cái số nguyên. Mạnh Tử Đào trần chờ chốc lát, rồi mới lên tiếng, nói thực sự, cái giá này quả thật có chút cao. Có điều, ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Vậy thì cái giá này đi. Các ngươi muốn tiền mặt, vẫn là chuyển khoản. Chuyển, chấm ngoặc kép, Trương Chính Kỳ lôi kéo lão bà quần áo. Vẫn là tiền mặt đi. Vừa vặn đem công ty dọn nhà bên này tiền cho kết liễu. Được, vậy thì tiền mặt đi. Chấm ngoặc kép, hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào cười nói. Các ngươi có camera kỹ thuật số không? Có thể vỗ một cái này mấy món đồ bức ảnh. Sau này có thể xin mời bằng hữu nhìn một chút. Cảm thấy không thành vấn đề. Nếu như sau đó có cái gì món đồ cũ muốn ra tay, có thể bắt ta cái kia đi xem. Trương Chính Kỳ cười nói. Xem tiểu huynh đệ nói chuyện, liền biết là cái rộng thoáng người. Sau đó nếu như có cơ hội, nhất định tìm ngươi. Được, vậy thì không quấy rầy các ngươi. Chấm ngoặc kép. Khách khí hai câu, Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ, cầm đồ vật hướng về xe đi đến. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cười nói. Khà khà, này không có đi một chuyến uổng công đi. Vu Vi Cương nói rằng, hắc cái đầu ngươi này mấy món đồ, nhiều lắm kiếm lời cái 4-5 ngàn không được hiểu rõ đi. Nếu như tính luôn tiền thuê nhà của ngươi, tinh lực các phương diện tiêu hao, cơ bản liền kiếm lời không được vài đồng tiền. Không biết có cái gì tốt đắc sát. Mạnh Tử Đào cười nói. Có thể kiếm lời mấy cái liền kiếm lời mấy cái mà. Dù như thế nào, ngày hôm nay giàu tiền khẳng định có. Ai, huynh đệ, các ngươi là không phải thu đồ cổ. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, liền từ bên cạnh thoát ra tới một người. Chính là vừa nãy nghe Mạnh Tử Đào bọn họ giảng giải thanh niên. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu nói. Đúng, ngươi là có cái gì món đồ cũ muốn bán ra sao? Thanh niên nói rằng, nhà ta có vài món tổ tiên truyền xuống đồ vật. Có điều cũng không biết có đáng tiền hay không. Thuận tiện, có thể hay không giúp ta xem một chút. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi là muốn giám định, vẫn là muốn chuyển nhượng? Giám định, ngươi cần bao nhiêu tiền? Thanh niên hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng. Nói thật, ta bình thường cơ bản không tiếp giám định hoạt. Giám định chi phí ta còn thực sự khó nói. Liền nói vừa nãy đi. Cái kia vị đại ca cho ta 1000 đồng tiền giám định phí. Đương nhiên, cuối cùng đồ vật bị ta mua, ta cũng không muốn giám định phí. Thanh niên nói rằng, nhưng là, nếu như đều không đúng thứ gì đáng tiền, ta quang xin ngươi giám định, cái kia không phải thiệt thòi. Vu Vi Cương cười nói, ngươi người này cũng rất buồn cười, nếu như đều chiếu ngươi như thế nghĩ, những người đồ cổ chuyên gia giám định không đều chết đói. Mạnh Tử Đào không muốn phiền phức, nói rằng, ta ra cái chủ ý, nếu như đồ vật giá trị 1000 trở xuống, ta cũng chỉ thu 200 giám định phí, nếu như 1000 trở lên, ta liền mua, giám định phí cũng không muốn ngươi. Đương nhiên, nếu như đồ vật ngươi không bán, có thể chiếm được cho ta 1000 đồng tiền giám định phí. Thanh niên suy nghĩ một chút, liền đồng ý, tiếp theo liền đem mọi người mang tới trong nhà của hắn. Thanh niên tên là Triệu Hưởng, một nhà 5 miệng ăn, cha mẹ cùng thê tử đều còn ở đi làm, nhi tử đến trường, hắn vừa từ công tác, đang chuẩn bị tìm việc làm. Nói là nếu như tổ tiên lưu lại món đồ cũ có thể trị rất nhiều tiền. Hắn hay dùng đến làm ăn. À, tìm tới. Triệu Hưởng lục tung tùng phèo. Tìm ra một mặt gương đồng. Vù vù. Triệu Hưởng cầm gương đồng đi tới. Gồm gương đồng trên cho bụi thổi thổi. Vẫn đặt ở xó xỉnh có chút dơ. Ta đi lấy đồ vật lau chùi một hồi. Mạnh Tử Đào vội vã chặn lại nói. Tuyệt đối đừng. Không cẩn thận gặp sát xấu. Triệu Hưởng đem gương đồng để lên bàn. Phương diện này ta thật không hiểu lắm. Vậy ngươi xem trước một chút đi. Nhà ta còn có thứ khác. Ta lại đi tìm một hồi. Được, ngươi bận bịu ngươi. Chờ Triệu Hưởng trở về phòng sau khi. Vu Vi Cương không nhịn được nói rằng. Ta nói, vật này cũng quá phá đi. Ngươi xem bên trên tiếp đồ vật. Không phải phá chính là rơi mất. Mặt ngoài còn dỉ xét loang lổ. Vừa nhìn liền không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Người vẫn đúng là nói sai. Phía này gương đồng nhưng là tương đối ít thấy khảm lưu ly gương đồng. Lấy khí hình cùng kiểu dáng đến xem hẳn là triều tùy làm ra. Tuy nói lấy bề ngoài đến xem. Không phải quá quý giá. Nhưng cũng coi như một cái tinh phẩm. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy. Phía này gương đồng vì là hình tròn. Tròn nữ. Nữ trên sức màu xanh lam lưu ly. Thị đế văn nữ tòa. Cánh hoa trên sức lưu ly. Hình vuông lưu ly hoàn sức hai vòng. Lưu ly năm màu giao nhau. Diễm lệ mỹ quan. Lưu ly song hoàn trong lúc đó. Thanh long. Chu tước. Huyền vũ. Bạch hổ bốn thần tướng đúng. Mây khói vờn quanh. Hoa văn lập thể. Chủ thứ rõ ràng. Đại quan chu tước đuôi dài chập chờn. Thanh long thân bạn rồng. Huyền vũ nằm dạp tế xà vờn quanh. Bạch hồ có cánh bôn với ở giữa. Này kính hoa văn tinh xảo. Màu lưu ly thảy sặc sỡ. Hào hoa phú quý dị thường. Ở lúc đó khẳng định là hoàng cung quý tộc sử dụng. Đáng tiếc bởi vì niên đại xa xưa. Lưu ly tổn hại bóc ra. Dẫn đến bề ngoài không tốt. Ảnh hưởng giá trị. Nhưng cũng coi như là 100% không hơn không kém tinh phẩm tác phẩm. Vu Vi Cương có chút ngạc nhiên địa nói. Ồ, y theo ngươi nói như vậy. Vật này chẳng lẽ còn rất đắt giá. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngược lại khẳng định so với vừa nãy mua những người đáng giá. Cụ thể, chờ nói sau. Vu Vi Cương phản ứng lại. Hiện ở tại bọn hắn còn ở chủ nhân địa bàn. Việc này xác thực không tiện lắm nói. Liền liền thay đổi một cái đề tài. Sau một chốc, Triệu Hưởng ôm một con hộp đi trở về. Thực sự là xin lỗi. Đồ vật bị cha ta ẩn đi. Trong thời gian ngắn không tìm được. Mạnh Tử Đào giật mình. Triệu tiên sinh. Này mấy món đồ ngươi có hay không quyền quyết định. Không muốn cuối cùng đồ vật ta mua. Nhà các ngươi người không đồng ý. Kết quả đến ta bên kia náo muốn phải đi về. Triệu Hưởng vội vã tỏ thái độ nói. Các ngươi yên tâm. Cái này nhà ta làm chủ. Nếu như ta quyết định đem đồ vật bán cho các ngươi, chắc chắn sẽ không phát sinh ngươi nói sự tình. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì tốt. Tiếp đó, Triệu Hưởng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, phía này gương đồng ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói, cũng không tệ lắm, ngươi là muốn bây giờ nghe ta giới thiệu đây. Vẫn là chờ tất cả mọi thứ đều giám định xong lại nói. Tất cả đều giám định nói sau đi. Triệu Hưởng đem hộp phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, cũng mở ra, chỉ thấy bên trong bầy đặt hai con bình cao cổ. Bình cao cổ, nhân khí hình như huyền đảm mà được gọi tên. Này hai con bình cao cổ, thông thể mạ vàng, hoa mỹ dị thường, có điều, khả năng là niên đại xa xưa quan hệ. Mặt ngoài có nhiều chỗ mạ vàng có chút ít bóc ra, lộ ra bình thai thể, nhưng là hiện màu tím. Mạnh Tử Đào cầm lấy bình cao cổ, phát hiện hai con bình cao cổ kỳ thực đều là lưu ly làm. Hơn nữa nhìn lên tới vẫn là cổ pháp lưu ly. Cổ pháp lưu ly trước văn cũng từng có giới thiệu. Người bình thường đều cho rằng lưu ly chính là pha lê. Lưu ly là pha lê cổ đại xưng hô. Kỳ thực giữa hai người là có sự khác biệt. Pha lê là công nghiệp hóa kết quả. Lưu ly là cổ đại tay công tác phường tác phẩm nghệ thuật. Dùng cái đơn giản tỉ dụ, lưu ly lại như họa sĩ tỉ mỉ sáng tác thư họa tác phẩm, mà pha lê chính là ấn loát phẩm. Bởi vậy, lưu ly so với pha lê đáng giá cũng là bình thường. Đặc biệt cổ đại, bởi công nghệ nhân tố hạn chế, lưu ly khí sản lượng không cao, tồn thế đo so với thanh đồng, gốm sứ, ngọc khí thấp, mãi đến tận 15 thế kỷ sau đó. Phương Tây nhà truyền giáo tiến vào nước ta. Bọn họ mang đến một ít tinh mỹ pha lê chế phẩm. phương Tây pha lê cùng phương Đông lưu ly ảnh hưởng lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái phồn vinh kỳ. Từ nay về sau, lưu ly cùng pha lê giới hạn mới mơ hồ lên. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào ước lượng một hồi hai con lưu ly bình cao cổ trọng lượng. Phát hiện so với Minh Thanh thời kỳ lưu ly tác phẩm, cảm giác khá nặng. Điều này nói rõ rất khả năng là Minh Thanh trước đây lưu ly tác phẩm. Điều này là bởi vì trong đó đựng lượng lớn duyên cùng bối duyên cớ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đánh giá hai con bình cao cổ, Triệu Hưởng dù sao cũng hơi căng thẳng. Chờ Mạnh Tử Đào kết thúc, liền vội vàng hỏi lên. Mạnh trưởng quỹ, này hai con chiếc lọ hẳn là lưu ly chế tác chứ? Đúng, đúng là lưu ly, là cổ pháp lưu ly. Mạnh Tử Đào cười nói. Triệu tiên sinh, xem ra ngươi trước đây nên từng có nghiên cứu chứ? Triệu Hưởng nghe xong Mạnh Tử Đào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trước đây xác thực nghiên cứu qua, có điều với các ngươi những chuyên gia này hẳn là không làm so với. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta hiện đang nói với ngươi một hồi. Phiền phức ngươi, không cần khách khí. Chúng ta trước tiên từ phía này khảm lưu ly gương đồng bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Mạnh Tử Đào trước sau đem hắn đối với gương đồng cùng bình cao cổ phán đoán đều giảng giải một phen. Triệu Hưởng hỏi, nói cách khác, này hai con bình cao cổ rất khả năng là đại tống đồ vật. Mạnh Tử Đào nói, từ khí hình cùng công nghệ các phương diện tới nói, ta cho rằng là tống triều, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Ồ, Triệu Hưởng trầm tư một chút, nói rằng, phiền phức các ngươi ngồi một hồi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Triệu Hưởng lại trở về phòng đi tới. Vu Vi Cương nói rằng, ta nói ngươi cũng thật đúng. Nói như vậy tỉ mỉ, cũng không sợ hắn không đem đồ vật bán cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta làm chính là lâu dài chuyện làm ăn. Thời điểm như thế này lừa hắn không cần thiết. Vạn nhất hắn vậy còn có bảo bối, ta làm như vậy không phải mất đi sao? Lại như vừa nãy, cho nên ta đồng ý hoa 10000 mua lại những thứ đó. Không cũng là thiên kim mua cốt mà. Vu Vi Cương phất tay một cái. Thôi đi, cái kia nhà có cái gì cốt thật mua à? Ai, không tin ta cho người phân tích một chút. Mạnh Tử Đào nói, thời đại này, nên không có mấy người không biết đồ cổ khả năng trị rất nhiều tiền chứ. Vậy khẳng định, Vu Vi Cương gật đầu nói. Mạnh Tử Đào nói tiếp, nếu như vậy, vậy tại sao bọn họ còn đem cái kia mấy món đồ liền như thế tùy tiện bày đặt, cũng không sợ đập hỏng? Mặt khác, người lẽ nào không có phát hiện, cái kia Trương Chính Kỳ vừa nãy biểu hiện quá đông cứng. Ta nhìn hắn vốn là biết đồ vật của hắn giá trị. Vu Vi Cương phản bác, không đúng sao, lại như ngươi nói, nếu như hắn biết đồ vật giá trị, làm sao còn tùy tiện như vậy bày đặt? Mạnh Tử Đào nói, được rồi, coi như không biết đồ vật giá trị, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút mấy, ngươi nên tán đồng chứ. Vu Vi Cương hồi ức một hồi lúc trước cảnh tượng, gật đầu nói, xác thực, thật giống, có thể biết một ít đi, nhưng coi như vậy, cũng chứng minh không được nhà hắn còn có cái khác thứ càng tốt chứ. Mạnh Tử Đào truy hỏi một câu, vậy ngươi nói có hay không khả năng như vậy? Với vì là thì lại nói, độ khả thi quả thật có. Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia không phải, ta lại không thiệt thòi tiền. Nhiều nhất cũng chính là hoa mấy ngàn đồng tiền mua khả năng này. Lại có cái gì không có lợi? Hơn nữa, bọn họ hoặc là bọn họ thân bằng bạn tốt có cái gì đồ cổ muốn bán ra, nhất định sẽ nghĩ đến ta chứ. Này đến là, Vu Vi Cương nói, trên dưới đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào sờ sờ mặt của mình. Làm gì? Vu Vi Cương cười nói. Cảm thấy tiểu tử ngươi làm ăn cũng có một bộ. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng nói với ta, ngươi liền đạo lý như vậy cũng không hiểu à? Vu Vi Cương khoát tay áo một cái. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta lại không chịu trách nhiệm phỉ thúy đổ thạch loại hình công tác. Vật liệu đều là công khai yết giá. Nhiều nhất người quen phương diện. Giá cả ưu đãi một ít. Cho điểm tiền bâu ơ cái gì. Không cần giống như ngươi vậy. rộng rãi răng lưới mới có thể mò đến ngư. Có điều, giống như ngươi vậy cũng không phải cái biện pháp a. Dần dần thứ tốt hiện tại càng ngày càng ít. Chờ tương lai ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta không chả có bán đấu giá công ty mà. Ngoài ra còn có cái khác sản nghiệp ở ấp. Nhiều nhất lại hướng về hiện đại tác phẩm nghệ thuật phương hướng nghiêng một ít. Có điều, đây là lâu dài chuyện sau đó. Chỉ ít trong vòng 10 năm, ta nghề này vẫn có gây nên. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên một hồi thiên. Triệu Hưởng mới từ gian phòng đi ra, để hai vị đợi lâu. Ta quyết định, chuyện này đối với chiếc lọ còn có gương đồng, đều bán cho ngươi. Ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, Triệu tiên sinh, hết sức xin lỗi. Ta nghề này bình thường đều là vật chủ trước tiên ra giá. Triệu Hưởng có chút kỳ quái. Còn có như vậy quy củ? Là đạo lý gì? Mạnh Tử Đào giải thích. Vạn nhất chủ hàng bán đồ cổ là giả. Mò giá thị trường định giá cách là thật đây. Đương nhiên, này không phải nói Triệu tiên sinh ngươi. Có điều quy củ chính là như vậy. Cũng không tốt lắm phá hoại. Người nói đúng hay không? Đều là như vậy. Xác thực đều là như vậy. Người cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Triệu Hưởng trầm mặc một hồi lâu. Nói, vậy cũng tốt. Này ba món đồ ta muốn 60 vạn. Thiếu một phân cũng không được. Một cái giá 60 vạn. Đúng, một cái giá. Ha ha, Mạnh Tử Đào cười cợt. Triệu tiên sinh, như ngươi vậy để ta có chút khó khăn a. Triệu Hưởng nhún nhún vai. Ngươi liền nói có được hay không chứ? Mạnh Tử Đào trần chờ chốc lát. Nói rằng, vẫn là tiện nghi một điểm đi. Dù sao cái kia hai con bình cao cổ ta còn có chút nghi vấn. Triệu Hưởng lắc lắc đầu. Nếu như không được, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi lại phun ra ngoài. Vậy cũng tốt, liền 60 vạn. Vậy chúng ta hiện tại đi ngân hàng chuyển khoản. Được, vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Mạnh Tử Đào một nhóm liền đi xe về tiệm. Ta nói, này ba loại đồ vật. Thật đến chỉ 60 vạn. Vu Vi Cương đối với này có chút hoài nghi. Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược một câu. Ngươi có hay không xem qua Kiên Di Chí? Vu Vi Cương lắc lắc đầu. Chưa từng xem. Đây là sách gì? Cùng ngươi mới vừa mua được mấy món đồ có quan hệ sao? Mạnh Tử Đào nói. Kiên Di Chí là Nam Tống Hồng Bước soạn văn viết nói chí quái tập. Trong đó liền ghi chép một cái cố sự. Chấm ngoặc kép, lại nói, Tống Huy Tông đã từng đem 10 cái tử lưu ly bình cao cổ giao cho thái giám. Để thái giám mệnh lệnh thợ thủ công ở trong bình độ một tầng kim. Thái giám cầm lưu ly bình hướng về cung đình các thợ thủ công biểu diễn. Nhưng các thợ thủ công cũng không có cách nào làm được. Thái giám hỏi tại sao? Các thợ thủ công đưa ra lý do. Nói, đem vàng độ ở chính giữa một bên. Nên dùng bàn ủi uất lạc khiến vàng bằng phẳng mới được. Thế nhưng lưu ly bình bình cảnh quá hẹp bàn ủi không cách nào đến đáp lời vị trí. Hơn nữa lưu ly bình lại giòn lại bạc không chịu được tay nắm. Nhất định phải mạ vàng. Chiếc lọ nhất định phải phá nát. Chúng ta tình nguyện thu hoạch tội. Cũng không dám nhận cái này hoạt. Thái giám tuy rằng tức giận. Quá chuyện như vậy lại không thể miễn cưỡng. Nhưng hoàng đế giao cho sự tình phải làm tốt. Nếu không, nhưng là phải gặp vận rủi lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, thái giám nhớ tới một câu nói. Cao thủ đều ở dân gian. Liền ra khỏi cung đi tìm người giỏi tay nghề. Ngẫu nhiên nhìn thấy tích công cho đồ gốm độ tích công nghệ rất tinh xảo. Liền hắn liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cầm một cái lưu ly bình cho hắn. Để hắn ở bên trong bích mạ vàng. Tích công lại không nói lúc trước những người thợ thủ công. Chỉ là nói cho thái giám ngày thứ hai tới lấy. Ngày thứ hai tiểu thái giám đến. Lưu ly bình đã độ được rồi. Thái giám rất là kinh ngạc sau khi. Nói rằng, ta xem ngươi kỹ thuật. Xác thực so với trong cung thợ thủ công cao minh. Ngươi ở đây đành phải. Không được bị nghèo túng liên lụy à. Gồm việc này nguyên bản đều nói cho thợ thiếc. Thợ thiếc trả lời nói. Việc này dễ dàng, liền, vị kia thái giám cùng thợ thiếc vào cung hướng về hoàng đế bẩm báo chuyện này. Hoàng thượng cũng dự định tự mình quan sát, vì thế tự mình đến hậu hoa viên, gồm lúc trước thợ thủ công toàn bộ triệu tập đến sân vườn bên trong. Từng cái dò hỏi, thợ thủ công trả lời đều giống như ngày hôm qua. Thợ thiếc một mình tiến lên, lấy một khối vàng rèn, vàng bị rèn thành chỉ như thế bạc. Sau khi cầm lấy đến quấn ở bình bên ngoài, mọi người chào cười nói, làm như vậy ai không hành, liền biết ngươi là cái cấp thấp thợ thủ công, làm sao có thể làm được ở chính giữa một bên mạ vàng. Thợ thiếc mặt cười không đáp, chỉ chốc lát lột ra quấn ở bình trên giấy thép vàng, cố định ở bạc trên đũa cắm vào trong bình, cùng sử dụng thủy ngân chậm rãi nhỏ tiến vào trong bình, che lên miệng bình, qua lại rung động để thủy ngân che kín trong bình. Không nghĩ tới, giấy thép vàng toàn bộ bám vào trong vách trên, một điểm khe hở đều không có. Sau khi lại từ từ đính chính đều đều, thấy tình hình này, bên cạnh cái kia này thợ thủ công kinh ngạc trợn mắt lên, hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó, thợ thiếc liền giới thiệu nói, lưu ly loại này dụng cụ, làm sao có thể chịu đựng được vật cứng rung động đây? Chỉ có thủy ngân nhu hơn nữa chìm, từ từ đổ vào sẽ không đối với chiếc lọ tạo thành tổn hại. Cho dù thủy ngân tính chất gặp ăn mòn vàng, bất quá con mắt không nhìn thấy liền không đáng kể. Tống Huy Tông sau khi nghe bên trong, mặt rồng vô cùng vui vẻ, trọng thưởng vị kia thợ thiếc. Nghe xong Mạnh Tử Đào nói cố sự, Vu Vi Cương kinh ngạc nói rằng, Tử Đào, ngươi sẽ không là nói, này hai con chiếc lọ, chính là cố sự bên trong nói chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, cái này ta đương nhiên khẳng định không được, nhưng này hai con bình cao cổ, trong bình bích quang chỉnh trơn nhẵn, vách ngoài trải qua có ý định đánh bóng, còn có mạ vàng chờ chút, ở lúc đó cơ bản chỉ có hoàng cung quý tộc có thể sử dụng, không cho dân gian nắm giữ, có thể nói vô cùng quý giá. Chỉ là như vậy, hai con bình cao cổ liền không ngừng 60 vạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.